Vô ưu, ta đói bụng rồi. Chương 102, 102, khai mở cho chị Linh và em Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực đã khai mở, luyện đan cũng thành thục rồi. Bây giờ, cả nhà gồm cha mẹ và vô ưu đều có tinh thần lực và đều có thể luyện đan. Chỉ còn chị Linh và em Thành thôi. Vô ưu hỏi Mị Cơ làm sao để khai mở tinh thần lực cho người khác. Mị Cơ nói, chỉ cần đặt ngón tay vào giữa mi tâm người đó, đưa tinh thần lực vào. Nếu bên trong thấy có một điểm đen nhỏ, thì dùng tinh thần lực bao lấy nó phá hủy, sẽ khai mở được. Còn bên trong không có điểm đen nào thì tức người đó không có tinh thần lực. Thế là vào tối nọ, cô vào phòng chị Linh nói muốn dạy chị Linh ảo thuật bẻ cong cái muỗng bằng đôi mắt. Chị Linh cười ha hả, tưởng vô ưu hôm nay nghĩ ra trò mới gì đem khoe với mình. Cũng vui vẻ phối hợp. Sau đó, vô ưu kêu chị Linh nhắm mắt lại đặt ngón tay vào giữa mi tâm chị đưa tinh thần lực vào. Quả nhiên là trong mi tâm chị cũng có một điểm đen nhỏ. Cô đã nói rồi mà, cha mẹ có tinh thần lực thì làm sao con không có được. Vô ưu bắt đầu dùng tinh thần lực bao vây điểm đen đó và phá nát nó. Chị Linh cảm giác giữa trán như có cái gì đó bể nát. Nhưng cũng không chú ý lắm vì ngón tay của vô ưu còn đặt trên đó. Sau đó, vô ưu bỏ tay xuống bảo chị mở mắt ra. Đưa cho chị một chiếc muỗng. Bảo chị nắm và tập trung nhìn vào nó. Trong đầu phải nghĩ là phải bẻ cong nó. Chị Linh cũng tò mò làm thử. Vô ưu đã dặn là phải cố gắng tập trung vào chiếc muỗng. Ý nghĩ cũng chỉ là bẻ cong nó chứ đừng nghĩ đến chuyện gì khác nếu không sẽ không bẻ được. Chị Linh bèn cố gắng tập trung tinh thần cao độ. Một phút, hai phút, năm phút sau quả nhiên cái muỗng đã cong được 1 cm. Chị Linh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn vô ưu. Vô ưu cũng vui vẻ tươi cười. Chị Linh bẻ lại chiếc muỗng cho ngay ngắn. Rồi thử lại lần nữa. Lần này chị tập trung cao độ hơn nữa và trong 3 phút. Cái muỗng đã cong vòng. Chị Linh vui mừng, nhéo mặt, nựng nựng hung hung vô ưu vài cái. Sau đó tiếp tục luyện tập với cái muỗng. Vô ưu cũng vui vẻ nói cho chị có thể luyện tập với nhiều thứ khác. Muốn nó bay lên hoặc nổ tung, bể nát đều được. Chỉ cần siêng năng luyện tập thì một ngày nào đó có thể dùng ý nghĩ. Ném một kẻ chướng mắt bay ra ngoài trái đất mà không cần tàu vũ trụ. Nghe có vẻ như vô ưu đang đùa. Nhưng thực tế nếu tinh thần lực đạt tới đỉnh cao nào đó đúng là có thể làm được. Vô ưu hiện tại có thể làm được rồi đấy. Nhưng cô không nhất thiết dùng tinh thần lực đâu. Búng tay một cái là được rồi. Với điều kiện đó là người bình thường. Tiếp theo vô ưu để chị Linh tự luyện tập. Còn dặn dò chị không được nói với cha mẹ. Chờ đến khi nào chị có thể nâng một quả tạ 100 kg lên ném bay được rồi hãy nói. Chị Linh gật đầu lia lịa. Cảm giác chỉ tập trung ý nghĩ mà có thể nâng một vật nặng lên ném bay. Cảm giác thật sung sướng. Sau này đi học không còn sợ bị ma sống chặn đường nữa. Chị sẽ dùng ý nghĩ ném bay tất cả. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Thế là, chị Linh lại tiếp tục công việc luyện tập của mình. Vô ưu lại chạy xuống phòng em Thành. Giờ này chắc em chưa ngủ còn thức đọc truyện 7 viên ngọc rồng đây. Cô bèn gõ cửa. Em Thành liền ra mở. Vô ưu vội ra hiệu cho em Thành đừng lớn tiếng đánh thức cha mẹ. Cô vào đóng kỹ cửa phòng khóa cẩn thận. Sau đó hỏi cho em Thành muốn có siêu năng lực không? Em Thành tất nhiên gật đầu đồng ý rồi. Bé muốn mạnh mẽ giống Son Goku. Thế là, vô ưu lại thành công dụ em Thành khai mở tinh thần lực. Dạy em bẻ cong cái muỗng. Có lẽ, do em Thành còn nhỏ chưa có suy nghĩ gì nhiều nên em chỉ cần 1 phút. Đã bẻ cái muỗng cong vòng. Vô ưu lại tiếp tục dụ dỗ em Thành luyện tập. Nói y như nói với chị Linh lúc nãy. Chỉ khác là, chị Linh nâng 100 kg thì em Thành phải là 500 kg. Đặc biệt dặn dò không được nói với bất kỳ ai hay khoe với bạn bè thân thiết. Kể cả cha mẹ khi chưa nâng được 500 kg. Nếu không năng lực sẽ biến mất mãi mãi không thể có lại được. Em Thành liền dứt khoát gật đầu đồng ý, nhất định bé sẽ không nói cho ai biết. cũng sẽ không khoe. Bé muốn trở thành anh hùng mạnh mẽ. Vô Ưu hài lòng trở về phòng ngủ. Để em Thành tự luyện tập. Cô đã khai mở rồi. Việc còn lại là ở bản thân họ thôi. Cô vào phòng nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi đang say giấc nồng, cô chợt cảm giác môi mình bị ai đó hôn lên. Còn sờ soạn khắp người. Cô nghĩ lại là bọn Kim Nhân. Bạch Ngân lại muốn ăn cô đây. Thôi mặc kệ, ngủ tiếp. Dù sao Dương Xuân Đan cũng không có thuốc giải. Cô có chống cự cũng vô dụng. Ai muốn làm gì kệ ai. Nhưng một hồi lâu, cảm giác nóng lên như mọi khi không có mà ngược lại là cảm giác mát lạnh toàn thân vô cùng thoải mái. Vô Ưu vui vẻ hưởng thụ sự thoải mái đó. Một lúc sau, người đó lại nhẹ nhàng xoay người Vô Ưu nằm úp xuống. Rồi lại vuốt ve sau lưng. Vô Ưu nghĩ, hôm nay chắc muốn mát xa cho mình đây. Kệ, cứ hưởng thụ đi. Bàn tay mát lạnh bắt đầu lần mò vào quần lót cô và nhẹ nhàng cởi nó ra. Vô Ưu đen mặt, biết ngay mà, bàn tay tiếp tục xoa xoa vỗ vỗ vào chiếc mông bé nhỏ mịn màng của cô. Vô Ưu đoán chính là Tôn Vạn Ngộ, vì hắn thích nhất là vỗ vào mông cô. Vậy là biết thủ phạm là ai rồi. Thôi kệ, ngủ luôn, không thèm thức, thấy Vô Ưu đã thở đều đều. Người đó như hài lòng với phản ứng của cô. Bèn nhẹ nhàng chạm vào nơi mẫn cảm của cô. Có một chất gì đó mát mát lành lạnh được đưa vào nơi đó. Và một ngón tay bắt đầu theo đó đi sâu vào. Vô Ưu đang ngủ mê. Bỗng thấy cả người vô cùng thoải mái, đặc biệt là nơi đó của cô. Cô theo bản năng rên rỉ ra tiếng. Bất chợt cô vừa mở miệng, một ngón tay khác lại đưa vào miệng cô. Lại một dòng nước mát mát lạnh lạnh trôi vào cổ họng. Xuống tới đâu thoải mái tới đó. Ngón tay ở bên trong miệng nô đùa chiếc lưỡi của cô. Còn ngón tay bên dưới lại ra sức ra vào. Nhưng Vô Ưu cũng không có cảm giác đau đớn mà chỉ thoải mái dù thân hình cô vẫn chưa biến lớn. Cô cảm thấy rất lạ. Bèn mở mắt ra. Chợt thấy kinh ngạc. Nơi đây không phải phòng của cô mà là một căn phòng xa lạ. Bên ngoài cửa sổ có ánh trăng tròn chiếu vào nhẹ nhẹ trong mông lung. Huyền diệu, nhìn người đang ôm lấy mình mà vô cùng kinh hoàng. Mị cơ, sao lại là chị ta? Mà chị ta đang làm gì? Muốn nói nhưng miệng đã bị ngón tay chiếm hết, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm. Ưm, thấy cô đã tĩnh, mị cơ dịu dàng nói. Bé con, ta đang giúp em uống thuốc. Em có muốn nhanh tăng tu vi bằng thậm chí vượt qua bọn 8 người chúng ta không? Tăng vượt qua họ. Nằm mơ Vô Ưu cũng muốn. Cô gật gật đầu. Mị cơ hài lòng cười nói. Vậy em hãy hưởng thụ thật thoải mái loại thuốc này của ta đi. Thuốc này giúp em có thể rất nhanh tăng tu vi nếu dùng thường xuyên. Nhưng cách cho uống chỉ phải thế này. Em phải đạt cảm giác khoái cảm tột độ mới được. Dù cơ thể em nhỏ hay lớn thì đều có thể đạt được. Bé con, ngoan, nghe lời hưởng thụ đi. Chỉ có em ta mới cho uống thôi đấy. Ngón tay bên dưới thì tiếp tục ra vào cùng dòng nước mát lạnh. Ngón tay trên miệng lại tiếp tục nô đùa chiếc lưỡi nhỏ. Cũng đưa từng giọt nước mát lạnh vào cơ thể. Dòng nước đi tới đâu? Cả người Vô Ưu như ở giữa mùa hè mà được tắm dưới suối vậy. Vô cùng thoải mái. Cô cũng nghĩ là mị cơ nói sự thật. Bèn thả lỏng người kết hợp từng động tác của mị cơ. Chuyện trọng sinh. Một lúc sau, Vô Ưu đạt đến cao trào, dòng nước ấy liền trở thành linh lực hòa nhập vào cơ thể cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng và càng tin là mị cơ nói thật. Mị cơ đúng là không nói dối, nhưng thật ra do Vô Ưu không để ý, lúc cô đạt đến cao trào thì mị cơ cũng đồng thời lên đỉnh cao hạnh phúc nhất. Trên người Vô Ưu có một luồng năng lượng phát ra và mị cơ cũng hấp thụ hết. Đó chính là năng lượng đặc trưng trên người Vô Ưu mà đã giúp mấy người vạn mị nhanh chóng tăng tu vi. Chỉ cần khiến Vô Ưu đạt khoái cảm cao nhất thì nó sẽ tự phát ra. Chính vì thế họ muốn ăn cô là vậy. Đồng thời, họ cũng không ăn không. Cũng phải cho lại cô chút gì đó chứ. Và đó cũng là thứ năng lượng từ họ mà cô cần để tăng lên tu vi. Nhưng Vô Ưu sẽ cần rất nhiều loại năng lượng khác nhau mới có thể tăng lên được. Trong khi họ chỉ cần một loại năng lượng của cô là đủ. Chính vì vậy mà cả 8 người cũng ra sức ăn cô đấy. Nhưng Vô Ưu không biết điều này đâu. Họ sẽ vĩnh viễn không cho cô biết. Họ sợ sau khi cô biết, cô muốn nhanh tăng tu vi thì sẽ tìm nhiều đồng bọn về cho bọn họ nữa. Bây giờ cả nữ cô cũng ăn luôn rồi. Có nữa họ làm sao mà chịu nổi đây. May mắn thay Vô Ưu không biết. Nếu cô biết cô chắc chắn sẽ bỏ tu luyện luôn. Ngày nào cũng bị 8 người thay phiên nhau ăn mà trong đó có cả phụ nữ nữa. Chịu sao nổi, bảo đảm bỏ của chạy lấy người. Cách chương.